Thương Tiến Tửu, chương 30, Lang Vương, góc truyện audio.com. Dường như Tiêu Trì Dã đã quên mất Thất Thố đêm qua, hắn đánh ngựa xuyên qua phố lớn, trêu gánh bán hàng hai bên đường kêu la dậy đất. Hắn phi đến cửa cung, nhìn thấy xe ngựa của phủ mình. Triều Huy thay Tiêu Phương Húc vén rèm, nói, nhị công tử đến rồi. Tiêu Phương Húc chống đầu gối nhìn ra phía ngoài, ánh mắt lướt qua đứa con trai nhỏ, nhìn thấy phía sau là Thẩm Trạch Xuyên không tinh thông cưỡi ngựa. Ông dừng một chút nhưng cũng không nói gì, chờ Tiêu Trì Dã đến trước mặt nhìn thấy vết thương trên mặt Tiêu Trì Dã mới hỏi tối hôm qua đi làm gì. Đi uống rượu, Tiêu Trì Dã ghìm ngựa, nắm roi ngựa cười rộ lên, quên cả giờ giấc, tỉnh lại thì đã muộn rồi. Cha, bàn xong việc rồi sao? Tiêu Phương Húc gật đầu, nói, đó là con của Thẩm Vệ à, gió thu bỗng phả tới. Mặt lướt qua viền tóc mai của Thẩm Trạch Xuyên. Y đón ánh mắt Tiêu Phương Húc tự dưng sinh ra một cỗ run rẩy, ngón tay nắm dây cương không được tự nhiên co lại. Nhưng mà Tiêu Phương Húc chẳng hề làm gì cả. Lão Lang Vương Ly Bắc tóc mai điểm bạc, mặc dù giờ khắc này ngồi khuất trong xe ngựa cũng có thể nhìn ra khôi ngô vĩ đại khác hẳn người thường. Uy thế toàn thân không phải một sớm một chiều có thể sinh nên, đó là uy nghiêm luyện ra từ muôn vàn thử thách trong núi thây biển máu, đi vào cốt nhục dù bệnh cũng không thể che khuất sự mạnh mẽ. Tiêu Trì Dã có thể phách cường tráng được trời cao chiếu cố hoàn toàn là được phụ thân truyền thừa. Lực cánh tay hắn đáng sợ, cái đầu ưu việt, lưng vai thẳng rộng cùng với sức bật của chân dài vừa nhanh nhẹn vừa mạnh mẽ, chẳng có chỗ nào mà không phải do phụ thân tặng cho. So với Tiêu, Ký Minh có chút ôn hòa, phong độ nhẹ nhàng, Tiêu Trì Dã mới đúng là con của sói. Chỉ cần hai huynh đệ đứng chung một chỗ, liếc mắt một cái nhìn sang, mang tới cảm giác công kích tuyệt đối là Tiêu Trì Dã. Mà giờ khắc này Lang Vương chân chính đang nhìn chăm chú vào Thẩm Trạch Xuyên. Thẩm Trạch Xuyên dù đã học được khắc chế nhưng vẫn có ý muốn chạy trốn mãnh liệt. Đây hoàn toàn khác việc bị Tiêu Trì Dã nhấn, đây là cái nhìn chăm chú khiến người ta không tự chủ mà run lên bần bật. Vào đúng lúc này Thẩm Trạch Xuyên nhớ lại lời của Tề Thái Phó. Bây giờ Tiêu Phương Húc bệnh quy ẩn, Tiêu Ký Minh lộ hết sự sắc bén, người người đều kiêng nể Tiêu Ký Minh. Thế nhưng Lan Chu, 20 năm trước người thật sự mã định biên thùy là Tiêu Phương Húc. Dựa vào tầm nhìn bây giờ xem, Thích Thời Vũ là tổng soái năm quận, rõ ràng chức quyền còn cao. Hơn, nhưng hắn lại không được phong vương. Đó là bởi vì Khải Đông là đất vô phong thưởng, năm quận toàn bộ đều là vương thổ khai quốc của Đại Chu. Nhưng Ly Bắc không giống vậy. Ly Bắc bây giờ lãnh thổ bao la như vậy, từ Lạc Hà Quan kéo dài tới điểm cuối đông bắc núi Hồng Nhạn, đều là vào năm Vĩnh Nghi Tiêu Phương Húc mang thiết kỵ Ly Bắc đánh xuống từng tấc từng tấc. Thiết kỵ Ly Bắc bây giờ Tiêu Ký Minh là thống soái, kỵ binh sông băng uy phong biết bao. Nhưng nhánh cường kỵ này cũng là do Tiêu Phương Húc thành lập. Thiết kỵ Ly Bắc không lâu đời như thủ bị quân biên quận, nó là trọng kỵ mà vào năm Vĩnh Nghi kỵ binh biên xa nhiều lần xâm lấn Lạc Hà Quan, Tiêu Phương Húc thành lập nên để đặc biệt thống kích ngoại địch. Chiến mã Ly Bắc, quân sĩ Lý Bắc, móc xích cương đao Ly Bắc, bây giờ phàm là ký hiệu thiết kỵ Ly Bắc chúng ta có thể thấy, đều là từ Tiêu Phương Húc cả. Tám đại gia chiếm giữ đã lâu, là mụn độc ăn vào xương của Đại Chu rồi. Tiêu gia có thể ngang vai ngang vế cùng Hoa gia, cũng là bởi vì Tiêu Phương Húc an cư Ly Bắc. Tiêu Phương Húc chưa chết, Tiêu gia chính là đại thụ che trời cắm rễ ở Ly Bắc. Danh xưng Lang Vương tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Tiêu Trì Dã quay đầu lại, nói. Là con của Thẩm Vệ, Thẩm Trạch Xuyên xuống ngựa, hành lễ với Tiêu Phương Húc. Tiêu Phương Húc nhìn y hồi lâu, nói Thẩm Vệ đã chết, trẻ con vô tội. Nếu tiên đế đã thả ngươi ra, tức là xá tội cho ngươi rồi. Sao ngươi lại đi cùng tiểu tử này? Thẩm Trạch Xuyên quỳ một chân trên đất cúi đầu nói, ti chức làm việc trong Cẩm Y Vệ, bây giờ tạm xếp cho cấm quân, do Tổng đốc đại nhân điều phái. Thì ra là vậy, Tiêu Phương Húc nhìn về phía Tiêu Trì, dã con làm khó dễ người ta làm gì? Tiêu Trì Dã liếm liếm vết thương trong miệng, nói con sao làm khó y được. Con và y bây giờ có giao tình sinh tử rồi đấy. Phải không Lan Chu, Tiêu Phương Húc không nhìn Thẩm Trạch Xuyên nữa, cùng Tiêu Trì Dã nói chuyện phiếm. Thẩm Trạch Xuyên chống một đầu gối, từ trong vũng nước trên đất nhìn thấy nụ cười tùy ý của Tiêu Trì Dã, còn có ánh mắt nhìn con trai của Tiêu Phương Húc. Giọt mưa bắn tóe loạn mất cảnh tượng trong vũng nước, Thẩm Trạch Xuyên thu ánh mắt về. Thời điểm Tiêu Ký Minh đi ra, Tiêu Phương Húc đã đi trước rồi. Thích Trúc Âm theo hắn mấy bước đột nhiên hỏi, đó là ai? Tiêu Ký Minh nhìn về phía bên cạnh Triều Huy thần sắc bất biến nói, đó là Thẩm Trạch Xuyên. Bước chân Thích Trúc Âm dừng lại khá là bất ngờ hỏi con của Thẩm Vệ. Sao lại theo A Dã? Tiêu Ký Minh nói, A Dã thích chơi, đùa chắc là đang làm khó dễ hắn. Thích Trúc Âm nhìn hồi lâu, nói tướng mạo này cũng quá nổi bật đấy. Nghe nói mẫu thân hắn là Vũ Kỹ Đoan Châu, may là Vũ Kỹ Đoan Châu chứ không phải Vũ Kỹ Thương Quận. Thích đại soái thích Thạch Vũ mê nhất mỹ sắc, thấy mỹ nhân liền chẳng rời chân nổi. Thích Trúc Âm tuy rằng huynh đệ ít ỏi, trong nhà lại có vô số di nương. Gì, vợ lẽ của cha? Nói đến đây, Thích Trúc Âm nghiêng người, A Dã cũng 23 rồi phải không, vẫn không cưới vợ à, Diệp Chi cũng sốt ruột thay nó. Tiêu Ký Minh nói, Ly Bắc không cần nó cưới hào môn quý nữ, chỉ cần nữ tử gia thế bình thường, xuất thân thuần khiết là được. Diệp Chi năm nào cũng đưa chân dung vào khuất đô thay nó chọn nữ nhi khắp cả Ly Bắc, nhưng nó mãi chẳng vừa ý ai trong đó được. Thích Trúc Âm cười rộ lên, quý nữ kiêu kỳ không chơi cùng hắn. Được đâu, cô nương tầm thường thì dễ khiếp đảm, ở bên hắn đã thấy sợ trước rồi. Huống hồ hắn tính tình này, có mấy cô nương có thể đỡ được đây. Muốn tìm người tâm đầu ý hợp ta thấy khó như lên trời đấy. Hắn lại còn thích vào mấy ngõ hẻm trăng hoa, có lẽ ngươi phải lưu ý thôi, đừng để sau này hắn mang kỹ nữ vào cửa thật. Tiêu Ký Minh biết mẹ kế của nàng đều là danh kỹ Khải Đông, cả ngày ồn ào nơi hậu viện, huyên náo khiến nàng lần nào về nhà cũng đau đầu, cho nên từ nhỏ đã chán ghét kỹ nữ nhất. Nếu nó thật sự gặp được người vừa ý, Tiêu Ký Minh lại muốn thở dài, cũng hơi đau đầu, ai cản được 10 con trâu cũng kéo không lại. Phòng ngừa chu đáo thôi. Thích Trúc Âm suy nghĩ một chút, thứ khác thì không nói, nhưng tính tình tuyệt đối không nên quá mạnh. Diệp Chi nhà ngươi tính cách ôn nhu, nếu hắn mang về một người nóng nảy, Diệp Chi kia chẳng phải là chịu ức hiếp mỗi ngày sao? Chưa đâu vào đâu cả, Tiêu Ký Minh đột nhiên cười ra tiếng, còn sớm lắm. Duyên số là khó nói chắc nhất, Thích Trúc Âm cũng cười, có lẽ ngày nào đó lại gặp chúng thì sao? Tiêu Trì Dã luôn cảm thấy trên lưng lạnh lẽo. Hắn cảnh giác quay đầu lại thấy Thẩm Trạch Xuyên đang đứng bên Chiêu Huy, không biết đang suy nghĩ gì. Đợi chút nữa tới nơi làm việc của Cấm Quân Lĩnh Yêu Bài. Tiêu Trì Dã chặn ánh sáng trước mặt Thẩm Trạch Xuyên, trước khi lệnh của Cẩm Y vệ hạ xuống, cả ngày lẫn đêm ngươi đều phải theo ta. Cả ngày lẫn đêm, Thẩm Trạch Xuyên lặp lại cụm từ này, ngẩng đầu nhìn hắn, ban đêm còn muốn ta nhấc bô cho nhị công tử à, nếu như ngươi muốn thì cũng được thôi. Tiêu Trì Dã tiến lên trước một bước, mấy ngày này ta bận phải ở tại Trạch viện sau phòng làm việc của Cấm Quân, Thẩm Trạch Xuyên không trả lời, Tiêu Trì Dã đã xoay người đi đón Tiêu Ký Minh rồi. Đại lý tự phúc cha chưa kết thúc, hai phủ hoa, Phan bị tịch thu trước. Lý Thiến Hằng nhân cơ hội dùng lý do Thái Hậu ưu tư suy nghĩ, phong bế Ân Từ Cung nơi Thái Hậu đang ở lại. Quân hưởng của Ly Bắc gom góp lại tròn số, miễn cưỡng coi như bù đắp được. Tiêu Phương Húc và Tiêu Ký Minh không thể ở lâu, chẳng bao lâu lại phải rời đi. Tiêu Trì Dã trái lại không biểu hiện ra không muốn gì, hắn trải qua cơn say đêm hôm đó, dường như đã từ bỏ dã tâm lúc săn thu rồi. Lý Kiến Hằng thi thoảng ban thưởng hắn mấy món, lần nào hắn cũng vui vẻ nhận lấy. Không chỉ vậy, hắn bắt đầu lười biếng, Cấm Quân vốn có nghĩa vụ tuần phòng quan trọng, nhưng hắn đi bữa được bữa cái, thường chẳng tìm thấy bóng dáng đâu. Binh bộ, dần có nghi hoặc nổi lên ý kiến đòi thay đổi người. Thế nhưng Lý Kiến Hằng tuyệt không đồng ý, ngay cả chiêu lăn ra ăn vạ cũng đã triển, thậm chí muốn trở mặt với thị lang binh bộ. Hắn ném tấu chương của thị lang binh bộ, nói Tiêu Sách An có công cứu giá, sao lại không làm nổi tổng đốc Cấm Quân hả? Hắn lại chẳng làm sai việc gì, chấm sẽ không thay người. Hai người lại khôi phục bộ dạng hư hỗn trước đợt săn thu, Lý Kiến Hằng cảm thấy thả lòng chút. Tiêu Trì Dã đêm hôm đó giống như chỉ trong tưởng tượng chủ quan thôi, bộ dạng không nghiêm túc thế này mới đúng là huynh đệ của hắn. Tiêu Trì Dã không nhắc tới chuyện trở về Ly Bắc nữa, Lý Kiến Hằng cũng cảm thấy thật vui vẻ. Hắn cho rằng đây là huynh đệ đồng cảm với nhau, hắn cũng không có cách nào mà. Ở lại khuất đô không thể chơi vui bằng sao, hắn bây giờ còn là hoàng đế đấy, dựa vào tầng quan hệ này, chẳng phải Tiêu Trì Dã thích quậy thế nào liền quậy như thế à, huống hồ về Ly Bắc làm gì. Nơi lạnh giá ấy, nào có như khuất đô thư thái tiêu giao. Tiêu Trì Dã muốn phi ngựa ra khỏi thành, Lý Kiến Hằng phê chuẩn. Tiêu Trì Dã muốn mở rộng viện làm việc cho Cấm Quân, Lý Kiến Hằng phê chuẩn. Tiêu Trì Dã muốn nửa ngày ban sai nửa ngày nhàn cư, Lý Kiến Hằng không những phê chuẩn, mà còn là vô cùng phấn chấn mà phê chuẩn. Hai người không có chuyện gì liền cưỡi ngựa đá cầu, Lý Kiến Hằng không lêu lổng ở phố lớn Đông Long được nhưng có thể gọi Tiêu Trì Dã cùng nghe đàn tì bà. Mộ Như kia ngủ ở Minh Lý Đường, Lý Kiến Hằng vốn tưởng Tiêu Trì Dã sẽ nhắc vài câu khuyên nhủ, ai biết Tiêu Trì Dã không nói một chữ nào, cùng hắn hưởng thú vui. Làm hoàng đế này thật con mẹ nó sướng, khi trận mưa, cuối cùng ở khuất đô hạ xuống, Hề Cố An đã bị đại lý tự xử chém đầu. Hề Hồng Hiên nhờ việc giao tài sản tạ tội trái lại lọt vào mắt xanh của Lý Kiến Hằng, được điều đi hộ bộ, giữ một chức quan tầm tầm. Hắn vốn giỏi khoản chơi bời, lần này vừa đụng ý Lý Kiến Hằng, mỗi ngày đều nói cho Lý Kiến Hằng nên chơi thế nào. Hề Cố An mới bị xử, Hoa Tư Khiêm liền cắn lưỡi tự sát trong ngục, ôm hết lời khai tội lỗi về phía mình, không dính dáng một chút tới Thái Hậu. Bây giờ chỉ còn Kỳ Lôi cùng Phan Như Quý trì hoãn chưa xử, Hải Lương Nghi muốn cậy miệng hai người này mà từ đầu đến cuối vẫn không thành. Trong phòng ẩm ướt, Thẩm Trạch Xuyên mới trở về phòng. Y vừa mở cửa ra liền thấy trên bàn nén một viên đông châu. Thẩm Trạch Xuyên khép cửa lại, nắm hạt châu trong tay, sau đó nghe thấy Thần Dương gõ cửa. Y mở cửa, Thần Dương nói, bên Tổng đốc gọi ngươi. Lòng bàn tay Thẩm Trạch Xuyên nắm đông châu, vài sợi thấm ướt. Y nói một cách tự nhiên, ta thay y phục rồi đi. Thần Dương nói, không cần đâu, cứ vậy mà đi. Tổng đốc không kiên nhẫn chờ người, dứt lời liền nghiêng tránh ra một bước muốn đi cùng Thẩm Trạch Xuyên. Thẩm Trạch Xuyên chỉ có thể rũ tay xuống, xài bước ra cửa, đi cùng Thần Dương. Tiêu Trì Dã đang khoác áo choàng thấy y đến liền nói, ôm đao lên, ra ngoài với ta. Thẩm Trạch Xuyên ra khỏi cửa, Tiêu Trì Dã dắt ngựa, y mới phát hiện Thần Dương không đi theo. Tiêu Trì Dã lên ngựa, Hải Đông Thanh rũ nước mưa trên cổ, rơi lên vai hắn. Thẩm Trạch Xuyên đành phải theo hắn, ngựa phi ra khỏi thành, đội mưa đi hướng thao trường Phong Sơn. Đến được thao trường, xung quanh vắng vẻ không có người nào. Tiêu Trì Dã giải dây cương cho Lãng Đào, Tết Khâm, vỗ một cái để nó chạy đi chơi. Mãnh bay dưới hành lang, không chịu dầm mưa nữa. Cởi đồ ra, Tiêu Trì Dã quay người, vừa cởi áo choàng vừa nói với Thẩm Trạch Xuyên. Thẩm Trạch Xuyên ôm đao, ngước cao cằm. Nước mưa trượt xuống vạt áo trước của y, cái gáy trắng mịn ấy lồ lộ ra. Tiêu Trì Dã cảm giác hắn nhìn thấy gáy Thẩm Trạch Xuyên giống hệt như người nhìn thấy mèo, không nhịn được muốn vò cho mấy cái. Đây là tật gì kỳ vậy? Hắn nghĩ xong liền cởi bỏ áo ngoài, thấy Thẩm Trạch Xuyên bất động lại thúc giục ngây cái gì. Mau cởi, Thẩm Trạch Xuyên nhấc ngón tay đặt trên thắt lưng mình, liếc hắn một cách chậm rãi nói, ta mà cởi, là hết luôn đấy. Cách trương,